Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, bộ phận quyên hiến người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu Đại học Tân Hải. Trường Y khoa lầu thí nghiệm tầng chót, bây giờ đã trở thành phổ thông học sinh cấm khu. Ở thang lầu, còn có thang máy lộ vẻ muốn vị trí. Cũng trương thiếp cảnh kỳ tiếng nói. Không kinh khóa đề tổ thành viên cho phép. Tự tiện vào tầng chót người. Coi tình tiết nặng nhẹ. Bị học viện sẽ nghiêm trị từ nặng xử phạt. Vì tránh cho có thể tình huống ngoài ý muốn. Khóa đề tổ buổi tối trực đêm người. Cũng có một người biến thành hai người. Tối nay trực là Triệu Phương và Tống Lập Thành. Sư huynh, chúc mừng người luận văn ở nồng cốt tập san lên phát biểu. Cũng bị Si Thu ghi, thật là lợi hại đâu. Tống Lập Thành cầm đôi tay nhấc hai túi trái cây để dưới đất. Cũng ở cổng máy vi tính bao buông xuống. Ha ha, cười một tiếng. Nói, cảm ơn, chủ yếu vẫn là dính lão sư và đạo điển Trần Sư khóa đề nghiên cứu quang. Chưa tính là ta bản lãnh thật sự. Hơn nữa, vẫn là lão sư lên tiếng, ta mới có độc lập ký tên phát biểu cái này bài luận văn cơ hội. Nếu không dựa theo thông lệ, như vậy luận văn, thứ nhất tác giả nhất định là hạng mục chủ người phụ trách. Triệu Phương ồ một tiếng, hỏi, nghe nói học viện đang chuẩn bị cái đó khóa đề nghiên cứu thảo luận sẽ. Sư huynh, người đến lúc đó sẽ lên tiếng sao? Tống Lập Thành nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, hẳn không sẽ, trước mắt đạo điển Trần Sư để cho ta làm, đều là một ít vặt vãnh chuẩn bị công tác, hơn nữa ta chủ yếu tinh lực, vẫn là ở trước mắt cái này khóa đề lên. Hắn lại đề nghị, Triệu Phương, cái này động tĩnh mạch đưa đổi nghiên cứu, khai sáng tính 10 phần, có rất nhiều có thể cắt vào nghiên cứu điểm. Ngươi có thể tìm một điểm, xâm nhập nghiên cứu một chút, viết một bài luận văn phát biểu. Lão sư ở nơi này phương diện, tuyệt đối không sẽ kẹp ta cửa, cướp chúng ta ý tưởng và sáng ý, một điểm này. Ta tự nhiên là biết, Triệu Phương có chút thần bí nói. Sư huynh, ta đã có một cái ý nghĩ, ta cùng ngươi nói à, phổ thông phương pháp trị liệu khó mà đến đặc thù địa điểm. Nói thí dụ như khí quan nội bộ, mạch máu vách đá nặng hàng ứ tích, thậm chí là tắc nghẽn, có được hay không sử dụng động tĩnh mạch đưa đổi phương pháp cho sông lên soát mờ. Chúng ta đều biết, vậy mạch máu xuất hiện ứ tích bế tắc, đa số là tĩnh mạch, nếu như đổi thành động mạch máu, bởi vì chảy máu tốc lớn, sông lên soát lực cũng lớn. Có lẽ là có thể cầm mạch máu trên vách phụ vật. Cho sông lên soát mở vậy nói không chừng đây. Tống Lập Thành ánh mắt chính là sáng lên. Nói, sư muội, đây thật là một cái rất tốt khóa đề phát triển ứng dụng nghiên cứu đâu. Tốt vô cùng cắt vào điểm. Ngươi hoàn toàn có thể bắt tay tiến hành. Triệu Phương sắc mặt nhưng là một khổ. Nói. Ta lúc không có ai làm một chút lý luận nghiên cứu. Bất quá, tiến hành thí nghiệm lúc, gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mướn học viện phòng thí nghiệm và dụng cụ, còn có thí nghiệm tiêu bản cái gì? Không có mấy chục ngàn đồng tiền, là không lấy được, ta nào có nhiều tiền như vậy đây? Tống Lập Thành tích cực hiến nói hiến sách. Sư muội, người có thể hướng lão sư xin một chút à? Lão sư cũng không phải là một cái người keo kiệt, hoặc là, người xin học viện học sinh tự chủ nghiên cứu khoa học quỹ. Vậy là có thể, Triệu Phương lắc đầu một cái, nói, lần trước ta phạm vào sai lầm lớn, lão sư không cầm ta đuổi đi, ta đã là cảm ơn trời đất, vạn nhất ta ý tưởng, chỉ là một phía tình nguyện, há chẳng phải là lại lãng phí lão sư tiền. Ta liền muốn mình trước làm mấy cái thí nghiệm, có 7-8 thành chắc ăn, lại nói cho lão sư, còn như học viện tự chủ nghiên cứu khoa học quỹ, không có một lượng tháng phê duyệt, là nhóm không xuống, huống chi bây giờ lại là nghỉ hè. Tống Lập Thành suy nghĩ một chút, quyết định nói, sư muội, ta cảm thấy ngươi cái ý nghĩ này vô cùng có thể được. Như vậy đi, ta liền làm một cái kim chủ, tài trợ ngươi cái này nghiên cứu. Nếu như thí nghiệm thất bại, tiền cũng được đi, liền làm rót nước trôi. Nếu như thành công, khoản tiền này, ngươi liền từ đến tiếp sau này lấy được kinh phí trong trả cho ta là được rồi. Triệu Phương Chính là ngẩn ra, có chút không tin hỏi. Sư huynh, đây có thể chí ít cần 40-50 ca khối đâu. Ngươi có nhiều tiền như vậy? Hoặc là nói, ngươi vẫn là thâm tàng bất lộ phú nhị đại. Tống Lập Thành chính là cười một tiếng, nói, cái gì phú nhị đại à? Ngươi thời gian lúc nào gặp ta ăn uống ca hát qua? Ta máy này tay đề ra máy vi tính, vẫn là gần đây mới đổi nhẹ mỏng bàn. Trước kia cũng đều là dùng lại dày vừa nặng kiểu xưa máy vi tính. Chủ yếu vẫn là bởi vì tham dự lão sư chủ đạo lần trước cái khóa đề. Đào viện trường và lão sư trước sau cho liền ta một khoản khóa đề trợ cấp. Có một ít tiền dư mà thôi. Quá tốt, quá tốt. Triệu Phương cao hứng giống như một bé gái. Thẳng vỗ tay, kích động nói. Sư huynh, cảm ơn ngươi. Ta có tương đối lớn chắc chắn, sẽ không để cho ngươi đầu tư rót nước trôi. Ừ. Sư huynh, cái ý nghĩ này, coi như là ta hai người chúng ta. Tống Lập Thành vội vàng khoát tay, cự tuyệt nói. Sư muội, ta cũng không có mơ ước ngươi ý tưởng ý đồ. Ta bây giờ phải làm tại lão sư làm việc. Sách một lên sách, có mấy vốn còn không gặm thấu đây. Còn muốn bận bịu tại trước mắt cái này khóa đề. Còn có đạo điễn trần sư nghiên cứu thảo luận sẽ chuẩn bị. Còn nữa, ta tốt nghiệp tiến sĩ luận văn cũng phải bắt tay tiến hành. Hạ một hàng năm chính là ta tốt. Nghiệp hàng năm, ta tốt nghiệp luận văn chỉ là mở đề. Còn không có bắt tay viết. Ta là thật không có ở đây. Tham dự ngươi nghiên cứu. Tống Lập Thành mặt đầy khổ não tiếp tục nói, ta hiểu đến, và ta đồng giới mấy người. Tiến sĩ luận văn đã viết xong hết rồi, thậm chí có một người đã bắt đầu lần thứ hai sửa đổi. Ta luận văn nhưng còn không có động bút, ta cũng không muốn rơi một cái kéo dài tốt nghiệp. Triệu Phương hì hì cười một tiếng, nói, mài đao không uổng công đốn củi. Lão sư nhưng mà cho chúng ta đánh hạ thâm hậu cơ sở đây. Ngươi luận văn đã nở đề, liền thuyết minh ngươi đã có ý tưởng và ý nghĩ. Làm tiếp mấy cái nghiệm chứng thí nghiệm, viết còn không phải là nước chảy thành sông, một toát mà liền sự việc. Sư huynh, ngươi khẳng định sẽ thuận lợi tốt nghiệp. Tống Lập Thành gật đầu một cái, tự tin nói, sư muội, nói thật với ngươi đi. Mặc dù tiến sĩ luận văn còn không có chân chính động bút, nhưng ta là thật có lòng tin. Duy nhất thông qua tiến sĩ luận văn đáp biện, những thứ này thời gian ta một mực ở sửa đổi mở đề báo cáo không đủ sáng tạo cái mới, không đủ độ sâu địa phương, cũng tăng thêm một ít ý tưởng mới. Dẫu sao là tốt nghiệp tiến sĩ luận văn, mặc dù không có thể bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng cũng không thể cho lão sư. Ừ, hắn lại tăng thêm một câu. Nói, còn có, cho đạo điển trần sư mất thể diện không phải. Nghe được câu này, Triệu Phương ý vị sâu xa cười một tiếng. Nói, sư huynh, cùng ngươi nói nha. Bây giờ người khác hỏi ta, ta đạo sư là ai? Ta đều là nói thẳng là Lâm lão sư. Ai nói không phải sao? Tống Lập Thành vậy phụ họa nói, lão sư cái này nửa năm hơn đối với chúng ta dạy dỗ và chỉ điểm. Vượt qua xa đạo điển trần sư mấy năm này đối với ta chỉ điểm. Ban đầu, lão sư nói mình tinh lực có hạn, không dạy nổi nhiều người như vậy. Ta còn lấy là, lão sư chỉ là cố ý kiếm cớ, muốn soát hạ chúng ta. Mình đồ thanh nhàn, cái này nửa năm quá nhiều đi. Lão sư vì dạy chúng ta, vậy đúng là phí tâm phí sức. Triệu Phương vậy cảm động lây nói, chỉ là căn cứ mỗi một người tình huống thực tế, cách mỗi 2-3 tháng lập ra một cái sách một, cũng đủ để cho những thứ khác bác đạo giáo sư vắt hết óc liền đi. Ai, sư huynh, lão sư cho mọi người chúng ta hàng chuyên nghiệp sách, tất cả cũng cộng lại, không có 1.000, cũng có 500-600 đi. Lão sư nói tới mỗi quyển sách lúc, tựa hồ cũng đúng rồi như lòng bàn tay. Tiện tay lấy, lão sư chỉ nhớ được tốt bao nhiêu à? Đã gặp qua là không quên được cũng không quá như vậy. Tống Lập Thành vô cùng kính nể nói, thiên tài thế giới, không phải chúng ta có thể đo lường được. Đây là, nhốt ở lồng sắt bên trong khỉ thí nghiệm cửa, rối rít kêu kêu, kêu lên. Triệu Phương quay đầu thăm tụi nó, tỉnh ngộ nói, ai nha, Quang và sư huynh ngươi nói chuyện, quên cho chúng ăn ăn rồi. Vừa nói lời này, nàng từ dưới đất nhắc tới một túi trái cây, bắt đầu phân phát cho khỉ thí nghiệm cửa. Vào giờ phút này, nhà trọ tường thái lầu một phòng khách khu tiếp khách, Lâm Kiệt tiếp đãi một vị trước tới thăm người xa lạ. Lâm Kiệt nhìn trước mắt cái này một vị, tóc hoa râm, mặt mũi có chút già nua nam tử. Khách khí hỏi, ngươi khỏe, ngươi nói, ngươi là tới hướng ta tư vấn bộ phận quyên hiến. Ngươi đến đánh giá Lâm Kiệt một phen, nói, ngài khỏe, Lâm chuyên gia, ta kêu Hoàng Hữu Kiệt. Đừng xem ta dáng dấp lão, nhưng là ta năm nay chỉ có 51 tuổi, thân thể vậy rất tốt, tất cả bộ phận vậy cũng đều là tốt. Lâm Kiệt nghe được hắn nói bóng gió, nói, ngươi là muốn quyên hiến mình bộ phận, ngươi thân thể. Hoàng Hữu Kiệt cười khẽ giải thích, ta thân thể rất tốt, tự nhiên không phải bây giờ quyên hiến, ta ở trên mạng xem qua chuyện ngươi hành động, hắn ước, mơ nói, liền muốn, nếu như có một ngày, ta bởi vì bệnh hoặc là bất ngờ qua đời. Nếu như ta bộ phận có thể làm cho một người lại lấy được cuộc đời mới. Đừng nói hắn mới có thể có Lâm chuyên gia ngài thành tựu bây giờ. Chính là chỉ có 10%, trong 1% thành tựu, cũng là một kiện rất có tốt sự việc à, Lâm Kiệt cảm kích nói. Cảm ơn dâng hiến của ngươi, đến lúc đó vận dụng được làm mà nói. Đừng nói có thể cứu một người, thậm chí mấy người. 1-20 người cũng là có thể. Nhiều người như vậy, bọn họ chung nhau lấy được thành tựu, nhất định có thể vượt qua ta. Thật có thể cứu nhiều người như vậy. Hoàng Hữu Kiệt có chút kích động hỏi. Lâm Kiệt gật đầu nói, quả thật là có thể. Hai cái thận có thể cứu sống 2 cái trọng độ thận suy kiệt bệnh nhân. Tim có thể cứu sống 1 người. Phổi cũng có thể cứu sống 2 người. Lá gan có thể cứu sống 2-3 người. Hắn cảm giác nói tiếp, tựa hồ có chút không thích hợp. Thật giống như cầm người trước mắt tháo ra 8 khối tựa như. Lâm Kiệt liền kịp thời ngừng miệng, ngượng ngùng nói, xin thứ lỗi, ta không có ý tứ gì khác. Một cái khỏe mạnh thân thể, quả thật có thể cứu sống thật là nhiều người. Hoàng Hữu Kiệt không ngại nói, không quan trọng. Ta hiểu, mời ngươi nói một chút, như thế nào quyên hiến đi. Ngươi có thể đi bệnh viện tiến hành bộ phận quyên hiến ghi danh. Tiếp theo, Lâm Kiệt đặc biệt cặn kẽ hướng Hoàng Hữu Kiệt kể, có liên quan bộ phận quyên tặng một ít chuyện. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài cặn kẽ giảng giải. Hoàng Hữu Kiệt lại khách khí nói, ta có thể đề ra một điều thỉnh cầu sao? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, à, ngươi mời nói, ở ta trong phạm vi năng lực, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Hoàng Hữu Kiệt nói nghiêm túc, nếu như, ta là nói nếu như, ngày hôm đó thật đến nói, ta hy vọng, ngài có thể tự mình làm ta giải phẫu ghép tim. Điều thỉnh cầu này, ngài cái này có thể đáp ứng không? Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, không nghĩ tới thỉnh cầu của hắn lại là cái này. Đồng thời trong lòng mơ hồ dâng lên một cổ cảm giác xấu. Hắn trầm ngâm một chút, ân ngần hỏi, Hoàng tiên sinh, ngươi ở trong cuộc sống có phải hay không gặp cái gì vấn đề khó khăn? Thuận tiện, có thể hay không nói cho ta? Ta tự tin vẫn là có thể giúp một chút. Hoàng Hữu Kiệt cười một tiếng, nói, cảm ơn quan tâm, không có sao, ta qua rất tốt, ta chỉ biết là, Lâm chuyên gia ngài cũng là một vị rất lợi hại lòng bên ngoài bác sĩ. Mới nói lên điều thỉnh cầu này, có thể đáp ứng không? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ta đáp ứng, khi đó, ta vừa vặn có thời gian, ta sẽ đích thân làm cái này một ca giải phẫu. Hoàng Hữu Kiệt hài lòng gật đầu một cái, đứng lên nói, cảm ơn Lâm chuyên gia, quấy rầy ngươi, tạm biệt. Nhìn Hoàng Hữu Kiệt xoay người rời đi, Lâm Kiệt lo âu trong lòng, nhưng chút nào chưa giảm, không nhịn được hô, Hoàng tiên sinh, đời người cũng chưa có không qua được khảm, luôn có liễu tối tăm hoa minh lại một thôn ngày hôm đó. Hoàng Hữu Kiệt giơ tay lên giơ giơ, một bước không ngừng rời đi nhà trọ phòng khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-co-nối-cin-gạch-nối-văn-gioi-do-gạch-nối-do-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.